pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân. Song, Thái tử bị ám sát bỏ mình thời điểm. Lâm Tịch đã cùng Tống Dật Kha thu thập đồ vật, mang theo Tam Hoàng tử tự tay viết ký tên ban phong công văn rời đi. Tuy rằng hắn còn không có chính thức đăng cơ, nhưng là đỉnh đầu Long Phái Nhiên, đã là một thế hệ đế vương bộ dáng. Hơn nữa Lâm Tịch cảm thấy người này có dã tâm, thức thời, hẳn là cái không tồi đế vương. Lâm Tịch cùng Tống Dật Kha cũng không có dựa theo đường cũ phản hồi trực tiếp đi hành cốc, mà là dọc theo mặt khác một cái lộ lại đi Việt quốc. Hai người một đường du sơn ngoạn thủy, kiến thức bất đồng khu vực phong thổ, ăn ăn uống uống, thích khí thực. Tống Dật Kha lại không phải từ trước cái kia mộc ngốc ngốc tiểu lục. Một năm sau bọn họ trở lại hành cốc khi Tam Hoàng tử đã bị chính thức sắc phong vì Thái tử. Tứ Hoàng tử, không biết vì sao làm tức giận Hoàng đế bị phạt đi Linh Sơn thủ đế lăng. Kỳ thật thánh trong kinh thành rất nhiều quan lớn, huân quý nhóm đều biết, Tứ Hoàng tử đều không phải là làm tức giận đế vương, mà là có vô cùng xác thực chứng cứ chứng thực hắn chính là Thái tử bị ám sát một án chân chính phía sau màn làm chủ. Tuy rằng Tứ Hoàng tử lần nữa hô to oan uổng, chính là bằng chứng như núi, không khỏi hắn không nhận tội. Hoàng đế trải qua việc này tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, thân thể nhanh chóng suy sụp, từ tân Thái tử giám quốc, thánh trong kinh thành đại sự một kiện tiếp theo một kiện. Hiền phi nương nương hoang thệ, hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ, trong nháy mắt này kinh thánh trong thành liền thay đổi chủ nhân. Một đời vua một đời thần, đại phong quần thần là lúc, hoàng đế đột nhiên hạ một đạo kỳ quái thánh chỉ, sắc phong Kiềm Nam quận hành cốc vì hoàng gia cấm địa. Hết thảy sinh linh vô chiếu tự tiện xông vào giả việc binh đao tương hướng thiên lôi lục chi. Không ai biết ở Mộc Ân Hầu phủ một gian tráng lệ huy hoàng phòng nội, một cái khô gầy phụ nhân nằm ở màu hoa hồng chăn gấm phía trên. Trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, trong miệng lẩm bẩm tự nói, tiểu lan ngươi hảo tàn nhẫn tâm nào, đây là vĩnh viễn không được ta trở về nhà sao. Nàng nước mắt, không tiếng động dọc theo đã tế văn dày đặc khóe mắt chảy xuống ở thêu giao cảnh uyên ương gối đầu. Thượng, từng giọt nước mắt khuynh khắc liền tẩm ướt kia một đôi ân ái tương dự chim chóc. Một cái nha đầu trang điểm người thấy rơi lệ phụ nhân lập tức kêu lớn. Mau, mau mau mau, hương di nương rơi lệ, một bên nói một bên lớn tiếng trách cứ kia phụ nhân. Làm ngươi khóc đi ngươi càng không khóc, không ai lý ngươi thời điểm nhưng thật ra chính mình lặng lẽ lạc khởi nước mắt tới. Quay đầu lại thấu không đủ số. Đại gia lại đến bồi ngươi cùng nhau ai phạt, ngươi này không phải làm khó chúng ta này đó nô tài sao? Theo hắn kêu gọi, tiến vào mấy cái nha đầu bà tử phối hợp ăn ý cầm một loại hơi mỏng hình bán nguyệt cái muỗng tiểu. Tâm đem những cái đó nước mắt thu thập lên, dung nhan tiêu thụy phụ nhân, tuy rằng mặt lộ vẻ bi thương, chính là mấy cái nha đầu bà tử nhưng thật ra thật cao hứng. Một bên cấp cái kia phụ nhân khuyến khích nhi, cố lên, nhiều khóc chút nước mắt tới đại gia nhật tử đều hảo quá. Bạch ngưng hương bị phá đan điền, hợp cốc, vĩnh viễn đều là này một bộ thân kiều thể nhuyễn bộ dáng. Không ai đỡ liền đi đường đều khó khăn, nàng nhiệm vụ chính là khóc, hiện tại công chúa yêu cầu dùng nàng nước mắt tới làm phấn mặt thuốc dán. Cho nên nàng nhật tử quá đến cực kỳ xa hoa. Ăn được, mặc tốt, trụ tốt, xử nô gọi thì, quá đến do Tiếu Vân Phượng thoải mái nhiều. Nghe nói cái này phương thuốc là một vị lam thần y lưu lại. Tiên ba trong mắt vô căn thủy, đó là nhân gian tuyệt sắc tuyền. Công chúa dùng này phấn mặt thuốc dán về sau quả nhiên dung sắc tuyệt lệ. Mỹ đến làm người rời không ra tầm mắt, chính là gần mấy năm cũng không biết có phải hay không vị này hương di nương nước mắt muốn chảy khô. Các nàng thu thập đến nước mắt là càng ngày càng ít. Khó được thấy nàng như vậy chủ động tới hoàn thành nhiệm vụ. Lại cố gắng một chút a. Hương di nương mắt thấy này 10 ngày phân liền phải thấu đủ rồi, một cái ba tử ở bên cạnh cho hắn. khuyến khích nhi, Bạch Ngưng Hương muốn chết. Một quốc gia đế vương, thừa thiên địa chi vận, tuy rằng không tính là nói là làm ngay, nhưng lại cũng là ngôn gia có lệnh. Năm đó Thủy Hoàng đế thống nhất lục quốc, từng lệnh dãy núi tới bái. Võ hậu Tắc Thiên, ngâm thơ lệnh bách hoa thông phát. Này đó tuy rằng đều là sách tạp lục, lại chưa chắc tất cả đều là vô căn cứ chi ngôn. Hiện tại, đường Kim Thiên Tử một câu lại là hoàn toàn chặt đứt Bạch Ngưng Hương trở về nhà chi lộ. Tự tiện xông vào giả, nếu là nhân loại nhất định việc binh đao tương hướng, nếu là tinh linh nhất định lôi phạt này thân, Bạch Ngưng Hương về điểm này hoa lộ đã sớm bị cưỡng bách lần lượt rơi lệ. Cướp đoạt đến dầu hết đèn tắt, đừng nói lôi phạt, liền nàng kia khô gầy như sài tiểu thể trạng vượt qua ngũ cấp phong đều có thể bay lên thiên cùng. Thái Dương vai sóng vai, Bạch Ngưng Hương hãy còn nhớ rõ ngày ấy. Lam Tiểu Điệp phá nàng hợp cốc, đan điền, lệnh nàng vĩnh viễn lại không thể khôi phục chân thân là lúc. Nàng đối với Lam Tiểu Điệp chửi ầm lên, thật không hiểu đưa công tử coi trọng ngươi điểm nào. Ngươi này lòng tràn đầy tư dục lạn ngũ tạng độc phụ, Lam Tiểu Điệp cười nhạo một tiếng nói. Lão tử xa gần đều mê người, trên dưới đều đẹp, dù sao ngươi so phàn không dậy nổi, luôn có một ngày. Ta sẽ làm cho Tống công tử mặt vạch trần ngươi tướng mạo sẵn có. Giống ngươi như vậy độc phụ không xứng với hắn. Bạch Ngưng Hương oán hận mắng. Tùy tiện ngươi nói đi, Lam Tiểu Điệp nhanh nhẹn mà đi. Xem hắn có thể hay không nghe ngươi nói một chữ. Tiểu Bạch kia một khắc Bạch Ngưng Hương như bị sét đánh. Trên đời này sẽ kêu nàng Tiểu Bạch chỉ có ba người. Tiểu Lam, Tiểu Lục. Còn có sớm đã bị đào đi không biết sống chết tiểu hoa. Bạch Ngưng Hương biết trước mắt cái này nhất định là tiểu Lam mơ siêu nhưng là vì cái gì đâu. Vì cái gì tiểu Lam muốn như vậy đối nàng. Vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi. Chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao. Có chút người chính là như vậy. Hắn hướng ngươi ngực cắm một đao. Ngươi nhíu nhíu mày hắn liền mắng ngươi làm ra vẻ. Ngươi nếu là dám tiếng la đao. Hắn liền mặt khác ngươi mẫn cả mơ siêu nếu ngươi thanh đao cho hắn cắm trở về. Hắn lập tức mang theo thương phun huyết lãnh quảng đại ăn dưa quần chúng tới ép hỏi ngươi. Điểm này việc nhỏ đến mức này sao? Đều nói trầm mặc là kim, hùng biện là bạc, chính là thường thường cuối cùng thắng lợi là thuộc về sẽ khóc. Hội diễn, cũng khó trách Tiểu Lam nguyện vọng, chỉ là không cần thiếu Tiểu Bạch tình. Muốn mang theo Tiểu Lục xa xa rời đi nó, kết giao đến bằng hữu như vậy thì cốt vô tồn đều là kết cục tốt nhất. Cố tình nhân gia còn cảm thấy chính mình thực vô tội. Ở cốt truyện bên trong nhân gia tam hoàng tử cuối cùng ngồi trên long ỷ thành nhân sinh người thắng. Tiểu Lục cũng làm hiểu rõ long ỷ, bất quá là trở thành tam hoàng tử ngự thư phòng một phen thủ công tinh mỹ ghế dựa. Mà Tiểu Lam này viên tục mệnh nửa tâm thảo bị lợi dụng hầu như không còn lúc sau còn nếu không đoạn. Chịu đựng Bạch Ngưng Hương không dứt khuê oán. Bạch Ngưng Hương, ngươi lại vì cái gì muốn như vậy đối đãi bọn họ? Chẳng lẽ đơn giản là kia vài giọt dầu thơm sao? Này một đời không có hoa lộ ân tình, ngươi không phải làm theo không dứt tính kế Tiểu Lam cùng Tiểu Lục. Thiên địa tạo vạn vật, nhân sinh làm lò luyện. Khác nhau ở chỗ có người luyện mãi thành thép, mà có người chăm luyện thành cha thôi. Nhưng Lâm Tịch đỉnh đỉnh miệt thị, là cái loại này rõ ràng chính mình là cha lại còn muốn giả mạo thành cương mặt hàng. Ngụy quân tử không bằng thật tiểu nhân, An Bình công chúa dùng Lâm Tịch báo cho phương pháp, quả thật là dung sắc thanh lệ tuyệt luân, càng ngày càng mỹ diễm động lòng người. Chỉ tiếc nàng cùng Diệp Giang Hoài hai cái tương đương đều dùng bụi gai bách hợp hoa lộ. Hoa yêu tiện nghi cũng không phải như vậy hảo chiếm. Diệp Giang Hoài trừ bỏ Thiếu Vân Phường sở sinh một tử ở ngoài đến chết đều ở không chỗ nào ra. Quả thật là ứng câu kia cách ngôn. Bách hợp vô hạn hảo. Chỉ là sinh không được. Thiếu Vân Phường nhân sinh vẫn chưa phát sinh quá lớn thay đổi. Cùng kiếp trước giống nhau như đúc cao lớn béo. Cả ngày nằm ở trên giường ăn no chờ chết, thậm chí còn so kiếp trước còn muốn béo. Mà Diệp Giang Hoài, từ xem qua một lần này đoàn hành tẩu thịt ba chỉ lúc sau. Không còn có tới xem qua hắn âu yếm tam nha đầu. Hết chương.